Nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Như Nam tức đến đỏ bừng cả mặt. Không để ý nơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thiên Diệp nữa. Trực tiếp phóng ra một món pháp bảo phi hành. Lập tức đi ngay. Lúc này thời không thoa của Diệp Mặc đã càng đi càng nhanh. Trận pháp ở lối vào thông tiên giới với thánh đạo giới đã bị hắn phong ấn chặt. Lúc này hắn không có tâm tư khác. Chỉ muốn tiến về hư thị sớm một chút. Ngọc giản mà Động Yến đưa cho miêu tả vô cùng là rõ ràng. Đi đến hư thị nhất định phải xông ra khỏi biên giới thánh đạo tàn giới. Tiến vào trong hư không. Cũng không phải lao ra khỏi biên giới thánh đạo tàn giới ở bất kỳ nơi nào cũng được đâu. Thánh đạo tàn giới cho dù đã sức mẻ tàn tạ rồi. Cũng vẫn rộng lớn khôn cùng. Dù Diệp Mặc là một tố đạo thánh đế cũng không cách nào tại nơi khổng lồ như vậy mà biết rõ phương hướng. Phương hướng thông với hư thị là cố định. Nếu như lệch phương hướng. Cho dù là có la bàn hư không chỉ phương hướng. Cũng không cách nào tìm được chính xác vị trí của hư thị. Đại tôn môn tiến về hư thị có một vài truyền tống trận ẩn núp. Nhưng bây giờ thánh đạo tàn giới sức mẻ tàn tạ không chịu nổi. Vết nứt không gian quá nhiều. Cho dù là truyền tống trận của Đại Tông Môn. Cũng có hạn chế về tuyến đường và khoảng cách dài ngắn. Diệp Mặc không quen biết tôn chủ của Đại Tông Môn nào cả. Hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình kiên cường cố gắng bay. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 2124 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2124 Ước Mặt và Băng Du gặp nhau. Đã là kim tiên sơ kỳ, Ước Mặt mừng rỡ mở to mắt. Lập tức cô liền thu dọn lục tiên tháp và trận bàn của mình từ một sơn cốt cực kỳ vắng vẻ đi ra. Từ năm đó, cô bị cái con cử đầu trùng đã tiêu diệt tiên thành Tân Quỳnh hù cho. Cô không dám đi ra nữa. Vẫn luôn trốn tại một nơi vắng vẻ như vậy bế quan. Ước Mặt cũng giống như Diệp Mặt từ nhỏ đã trải qua các cuộc chém giết mà sống. Cô biết rõ tu luyện gian nan. Biết rõ sinh tồn không dễ dàng. Năm đó nếu như không có một luồng sát mang đỏ sậm mấy vạn trượng đuổi cửu đầu trùng đi. Ê rằng cô đã không còn mạng rồi. Sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm của tiên giới, lựa chọn bế quan nâng cao tu vi của mình trước đã. Ở bên trong tiên thành Tần Quyền, cô nhặt được hơn 100 chiếc nhẫn. Trong những chiếc nhẫn này cô đã lấy được rất nhiều tiên tinh và tiên khí. Còn có các loại tiên đan. Chính vì những vật này mới khiến cho cô từ tu sĩ hóa chân vừa mới thăng thiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã thăng cấp đến một kim tiên sơ kỳ. Không chỉ như thế, những thứ trong tay cô còn lâu mới dùng hết. Ước Mặt lực chọn một tiên thuyền phi hành hạ phẩm luyện chế xong. Chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm nơi có người để hỏi một chút tung tích Diệp Mặt. Đã thăng thiên nhiều năm như vậy rồi, mà cô vẫn chưa gặp qua một tiên nhân nào nói chuyện. Mấy ngày sau, trong thần thức của Ước Mặt lại nhìn thấy một tòa tiên thành to lớn. Ước Mặt chưa bao giờ thấy qua thành thị nào hùng vĩ rộng rãi như vậy. Lúc trước cô cũng đã gặp tiên thành Tân Quyền giống như phế tích. Nhưng tòa tiên thành kia dù đã hoang phế, so ra thì cái tiên thành to lớn huy hồng trước mắt này mới là cái tiên thành đầu tiên cô nhìn thấy. Trong tầng mây, bốn chữ lớn Mỹ Dực Tiên Thành làm nổi bật cái tiên thành vốn to lớn này càng thêm khí thế dồi dào. Rất nhiều tiên nhân ra ra vào tại cửa tiên thành, có vẻ náo nhiệt vô cùng. cái tên này thật vô cùng hay. Ước Mặt trong lòng nghĩ về bốn chữ này, người đã rơi xuống phi hành tiên khí đi về hướng cửa tiên thành. Khi cô đi đến cửa tiên thành, lập tức ngây ra. Bởi vì ở cửa tiên thành đứng sừng sững một bức tượng đá tử kim so với tiên thành còn cao lớn hơn. Bức tượng kia không ngờ lại chính là cha của cô Diệp Mặc. Bên cạnh bức tượng có một hàng chữ dùng tiên vận lượng lờ sắp xếp nên Diệp Mặc đại đế thăng thiên chi thành. Sau đó bên cạnh còn có giới thiệu vô cùng cặn kẽ. Diệp Mặc sau khi tự tu chân giới thăng lên, thành thị đầu tiên đi tới chính là Bỉ Dực Tiên Thành. Thậm chí bên trong tòa Bỉ Dực Tiên Thành còn có chỗ ở cũ của Diệp Mặc. Đằng sau là thiên chủ Dực Bách Văn của Văn Cử Thiên Đề Danh. Mặc dù trong lòng Ước Mặt, ba Diệp Mặc vẫn là người lợi hại nhất thế giới này, nhưng cô cũng biết đây chỉ là suy nghĩ cá nhân trong nội tâm cô mà thôi. Trên thực tế, cô rất rõ ràng có rất nhiều người lợi hại hơn ba của cô. Năm đó trông thấy con côn trùng đáng sợ kia, còn có vị toàn năng đuổi giết con côn trùng kia, đều là sự tồn tại mà ngay cả tưởng tượng thôi cô cũng không dám. Sau khi trông thấy cái pho tượng này, trong nội tâm cô rất rõ ràng, nếu như ba không lợi hại thì cũng không thể được người ta tạc tượng mô phỏng ngay cửa tiên thành rồi. Ước Mặt trong lòng bỗng nhiên có chút kích động, nếu tượng của ba đã ở đây, cô muốn tìm được ba chắc chắn sẽ không tốn sức lực gì rồi. Cô biết hắn. Một thanh âm đột ngột vang lên bên tai Ước Mặt. Đó là đương nhiên. Ước Mặt trả lời theo bản năng. Cô đang nhìn tượng Diệp Mặc nghĩ đợi lát nữa sẽ nghe ngóng tung tích ba mình như thế nào. Có người ở một bên hỏi thăm. Cô lập tức đã trả lời rồi. Ước Mặt sau khi trả lời xong mới biết chuyện này không đúng. Ở chỗ này căn bản là cô không quen biết ai. Cô vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Bên cạnh cô đang đứng một cô gái thân mặc áo xanh, so với cô còn hơi cao hơn một chút. Trên mặt cô gái này cũng che một tầng lụt mỏng màu xanh. Nhưng Ước Mặt lại cảm thấy được một cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô ấy. Cho dù là cô không trông thấy dung mạo của cô gái này, cái cảm giác kinh ngạc vì đẹp cũng dâng lên từ đáy lòng. Cô thăng thiên tiên giới bây giờ cũng là tu vi kim tiên. Cũng có thể nói là một tiên tử chân chính rồi, nhưng trước mặt cô gái này, cô lại cảm thấy tiên tử chính là xưng hô đặt ra để dành riêng cho đối phương. Tướng mạo của bản thân Ước Mặt đã cực đẹp, nhưng cô cũng biết so với dì Tố Tố và Khinh Tuyết mà nói, cô còn kém một chút. Cô gái mặc áo xanh đứng ở trước mắt này, vậy mà lại khiến cho cô sinh ra một ảo giác. Đơn thuần xinh đẹp, cho dù là dì Tố Tố so với cô ấy hình như cũng hơi chút kém sắc, mà cô vẫn chưa trông thấy tướng mạo cô gái này. Nhưng lập tức cô liền lắc đầu, cô biết rõ đây là một loại ảo giác của mình. Nếu như đứng trước mặt dì Tố Tố, cô nói không chừng lại cảm giác cô gái này so ra lại kém dì Tố Tố. Cô gái mặc áo xanh này sau khi nghe Ước Mặt nói xong, hơi hơi nhíu mày một chút. Trong lòng thầm thở dài một câu, vì sao mỗi một cô gái xinh đẹp đều biết hắn. Tiền bối, tôi phải vào thành trước đây. Ước Mặt khom người nói một câu. Cô cảm giác tiên tử áo xanh trước mắt này tu vi so với cô không biết cao hơn bao nhiêu lần nữa. Cô cho dù là muốn hỏi tung tích ba Diệp Mặc cũng sẽ không hỏi loại tiền bối này. Cô gái mặc áo xanh này ngạc nhiên bừng tỉnh. Mỉm cười nói, chúng ta cùng vào thành đi. Ta là Chân Băng Du. Về sau cô không cần gọi ta là tiền bối. Cứ gọi ta là tỷ tỷ được rồi. ướt mặt ngây ngốc một chút. Nhưng cô rất nhanh liền kịp phản ứng. Mau chóng nói vâng. Băng Du tỉ tỉ. Tôi là Diệp Ướt Mặt. Diệp Ướt Mặt. Cô cũng họ Diệp. Chân Băng Du sửng sốt một chút. Theo bản năng cô nhìn nhìn bức tượng Diệp Mặt. Lại hỏi một câu Ướt Mặt. Cô và Diệp đại ca quan hệ như thế nào? Diệp đại ca. Ướt Mặt lập tức biết là tiền bối trước mắt này có quen biết ba mình. Trong nội tâm cô có chút không nói nên lời, suy nghĩ của cô và Chân Băng Du dĩ nhiên là như nhau. Sao tùy tiện gặp phải một mỹ nữ thì đều quen biết ba của cô? Đúng vậy. Băng Du tỉ tỉ. Diệp Mặt là ba của tôi. Tôi vừa mới thăng thiên đến tiên giới. Chuẩn bị đi tìm ba của tôi đây. Ướt Mặt sau khi biết Diệp Mặt và Chân Băng Du là bạn cũng không có giấu diêm, nói thẳng luôn. Cái gì? Cô là con gái Diệp Mặt. Chân Băng Du có chút không dám tin nhìn Ướt Mặt, cô không thể tưởng được con gái Diệp Mặt đã lớn như vậy. Nhưng cô rất nhanh liền bình phục lại, chuyện này rất bình thường mà. Năm đó nếu như Diệp Mặt bằng lòng cùng cô, con gái bọn họ nói không chừng cũng lớn như vậy rồi. Nhưng nói không chừng cô và Diệp Mặt có thể sinh ra một đứa con trai cũng không chừng đấy. Băng Du tỉ tỉ biết ba của tôi sao? Ướt Mặt trông thấy Chân Băng Du ở một bên tựa hồ có hơi ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi một câu. Nhưng cô lập tức quan sát thấy cái cằm Chân Băng Du có chút đỏ ửng. Trong lòng càng khẳng định là Băng Du tỉ tỉ này và cha có quan hệ không tầm thường. O, hờ. Chân Băng Du phục hồi tinh thần lại. Trong lòng càng thầm trách mình nhàm chán. Vậy mà có thể nghĩ ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Đúng, ta là bạn của Diệp đại ca. Đúng rồi. Mẹ cô là Tô Tĩnh Văn hả? Chân Băng Du rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ướt Mặt nghe thấy Chân Băng Du nói vậy, lập tức mừng rỡ hỏi Băng Du tỉ tỉ tỉ biết gì Tĩnh Văn sao? Bây giờ dì ấy đang ở đâu? Chân Băng Du nghe Ướt Mặt nói xong. Lập tức đã biết Ướt Mặt không phải là con gái Tô Tĩnh Văn. Chuyện này cho thấy Diệp Mặt ngoài trừ Tô Tĩnh Văn còn có vợ lơn. Hơn. A. Cơn. Nữa. Cảm giác được bên miệng có chút đắng chát. Chân Băng Du đuổi mấy ý niệm trong đầu ra ngoài. Kéo hai tay Ướt Mặt nói Ướt Mặt. Chúng ta đi Bỉ Dược Tiên Thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút trước đã. Sau đó lại từ từ nói đi. Băng Du tỉ tỉ, khó trách ba tôi và tỉ là bạn. Cảm nhận được Chân Băng Du không có một chút khí thế cao ngạo nào, một chút khẩn trương của Ướt Mặt lập tức tiêu tán chẳng còn. Chân Băng Du mỉm cười, không giải thích. Năm đó khi cô và Diệp Mặt vừa mới gặp nhau, tính cách cũng không phải như thế này. Tính cách của cô đã hoàn toàn thay đổi vì Diệp Mặt rồi. Trong quá trình tu luyện lâu dài, mỗi lần cô cảm thấy cô đơn, cô sẽ nhớ tới từng ly từng tí khi ở cùng Diệp Mặt. Những năm đó là khoảng thời gian ấm áp nhất, vui sướng nhất của cô trong cuộc đời này. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, cô thà vẫn luôn ở bên Diệp Mặt, hoặc là được hắn cõng đi. Những năm này vì truy tìm cảnh giới cao hơn, cô cũng đi qua rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều người, nhưng cô lại cũng chưa thấy qua người nào giống như Diệp Mặt. Có lẽ cũng có người như vậy, nhưng trong lòng cô, Diệp Mặt đã trở thành duy nhất. Trong một tòa tiên tức lâu tại Bỉ Dược Tiên Thành, Ướt Mặt nhìn thấy dung mạo Chân Băng Du, càng kinh ngạc nói Băng Du tỉ tỉ, tỉ thật là xinh đẹp. Chân Băng Du khẽ cười nói Ướt Mặt kỳ thật em cũng rất đẹp. Với ta mà nói dung mạo đẹp hay xấu chỉ là một túi da mà thôi, không cần quá mức để ý. Nói đến túi da, Chăng Văn Du vậy mà lại nghĩ tới cái thứ ham muốn xác thịt mà cô đã nói với Diệp Mặc kia. Mà lúc trước cô không chỉ một lần khuyên bảo Diệp Mặc dồn tinh lực vào mặt tu luyện. Không nên đi để ý đến ham muốn xác thịt gì gì đó. Diệp Mặc ngược lại không có phản bác cô. Nhưng khiến cô không ngờ tới là sau khi cô đã thích Diệp Mặc, thay đổi đạo tâm của mình, không chỉ có một lần cô vậy mà lại nghĩ đến ham muốn xác thịt cùng với Diệp Mặc. Cảm thấy mình không được tự nhiên. Chân Văn Du vội vàng gợi sang chuyện khác. Bắt đầu nói cho Ước Mặc chuyện về Diệp Mặc và Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Chỉ cần cô biết, cô liền nói toàn bộ cho Ước Mặc không có nửa phần giấu diêm. Văn Du tỷ tỷ nói là dì Bắc Phi và Tĩnh Văn đều đang ở Mặc Nguyệt Tiên Tôn. Ba của em đi thần phần vực. Ước Mặc lúc đặt câu hỏi có chút buồn rầu, cô lại không gặp được ba rồi. U Vinh Quy Quy Hơn. Ba của em đi thần phần vực. Nhưng muốn đi thần phần vực cũng không phải là chuyện đơn giản. Phải tu luyện tới tiên đế mới được. Hơn nữa thần phần vực nguy hiểm hơn tiên giới rất nhiều. Thần phần vực rộng lớn khôn cùng. Cho dù là tiên đế đã đi qua đó, ở đó cũng chỉ là con sâu cái kiến thôi. Lời Chân Văn Du nói khiến cho Ước Mặt hít vào một ngụm khí lạnh, cô cũng không phải là con gà mờ mới thăng thiên. Ngọc giản bên trong hơn 100 chiếc nhẫn kia đã sớm khiến cô hiểu rõ đẳng cấp tu luyện ở tiên giới. Cho dù là công pháp tu luyện, bản thân cô đã đẩy tới kim tiên. Tiên đế có thể nói là tồn tại cao nhất trong vị tiên. Nhưng trong miệng Văn Du tỉ tỉ, tại thần phần vực tiên đế cũng chỉ là con sâu cái kiến. Vậy ba đi qua thần phần vực chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm sao? Văn Du tỉ, ba của em tu vi chỉ có tiên đế. Vậy một mình ba đi thần phần vực, chẳng phải là cũng rất nguy hiểm sao? Ước Mặt nghĩ tới chuyện này, lập tức liền hỏi. Chân Văn Du khẽ cười nói, Ước Mặt em không cần lo lắng, hắn không giống người bình thường, ta hiểu rõ hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2125 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2125 biên giới thánh đạo giới. Nghe thấy Chân Văn Du nói vậy, Ước Mặt cuối cùng cũng hơi yên tâm. Cô rất muốn hỏi Chân Văn Du một chút có phải là quan hệ vợ chồng với ba ba hay không. Nhưng những chuyện thế này hình như cô không nên hỏi. Hay là trở lại Mặt Nguyệt Tiên Tôn sớm một chút đi, sau đó hỏi dì Tĩnh Văn một chút rồi nói sau. Tô Tĩnh Văn và Đường Bắc Phi của Mặt Nguyệt Tiên Tôn bây giờ đã đi hỗn độn tinh vực. Bây giờ em đi Mặt Nguyệt Tiên Tôn đoán chừng là không tìm thấy các cô đâu. Chân Văn Du lập tức đã nhìn ra suy nghĩ của Ước Mặt, chủ động giải thích. Chân Văn Du tuy không đi Mặt Nguyệt Tiên Tôn, nhưng đối với Mặt Nguyệt Tiên Tôn lại vô cùng chú ý. Đặc biệt là đối với hai người Đường Bắc Phi. Tô Tĩnh Văn có quan hệ với Diệp Mặc, càng chú ý thêm. Hỗn động tinh vực là nơi nào? Ước Mặt đương nhiên không biết sự đáng sợ của hỗn động tinh vực, cũng không biết các loại cơ hội ở hỗn động tinh vực. Đó là một nơi có thể thí luyện, cũng có thể làm cho người ta liền thăng cấp, đặc biệt là luyện thể. Chân Văn Du nói xong cũng nhớ tới tình cảnh cùng Diệp Mặc luyện thể. Văn Du tỷ, em cũng muốn đi hỗn độn tinh vực thí luyện. Em phải tu luyện tới tiên đế nhanh một chút, sau đó đi thần phần vực tìm ba. Ước Mặt lập tức kiên định nói. Chân Văn Du kinh ngạc nhìn Ước Mặt. Năm đó Diệp Mặc đi hỗn độn tinh vực, dầu gì cũng là kim tiên trung kỳ rồi. Nhưng Ước Mặc bây giờ mới kim tiên sơ kỳ. Nhưng cô rất nhanh liền nói được, ta cùng đi với em. Ta dạy cho em luyện thể, còn dẫn em đi đào tiên tinh. Cô nhớ tới chuyện năm đó Diệp Mặc cổng cô đi đào tiên tinh. Tuy với tu vi của cô, căn bản là không quan tâm mấy thước tiên tinh kia, nhưng chuyện này vẫn luôn được cô nhớ rành mạch. Bởi vì nơi đó chỉ có hai người cô và Diệp Mặc đi qua một lần. A, Ước Mặc không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm như thế nào. Nghe thấy Chân Văn Du nói sẽ đi cùng mình, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô cho dù là không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm, cũng biết cao nhân như Chân Văn Du không có khả năng xe tê. U. I. T. I. E. Quy. Quy. Nơn. Theo một kim tiên sơ kỳ như mình đi một nơi bươn trải rèn luyện, chuyện này có là trì hoãn thời gian của Văn Du tỷ hay không? Ước Mặt cũng không phải là một đại tiểu thư cái gì cũng không hiểu. Chân Văn Du khẽ mỉm cười nói, không đâu. Năm đó Diệp đại ca cùng ta luyện thể, cùng đào tiên tinh. Bây giờ ta đi cùng em, Văn Du tỷ, cùng luyện thể. Ước Mặt lập tức hiểu được Văn Du tỷ này quả nhiên không phải là tùy tiện gọi đâu. Chân Văn Du thần sắc cứng đờ, cô lập tức biết là mình nói nhầm rồi, cùng luyện thể là có ý gì? Luyện thể hết thảy đều là Trần Như Nhộng, không phải là vợ chồng có thể cùng luyện thể sao? Trước kia cô một lòng truy cầu đại đạo, đối với mấy chuyện này căn bản là không sao cả. Chỉ cần không mất đi thân thể thuần âm là được rồi. Bây giờ đạo tâm của cô đã thay đổi, lại càng để ý mấy chuyện này rồi. Trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Chân Văn Du, Ước Mặt vội vàng nói sang chuyện khác, Văn Du tỷ, vậy tỷ hãy cùng em đi đi. Đến lúc đó tỷ dạy em luyện thể. Đương nhiên là được, công pháp luyện thể của ta là do Diệp đại ca dạy, bây giờ sẽ trả lại cho em cũng nên thôi. Chân Văn Du rất dứt khoát nói. Lúc trước cô vì đạt được công pháp luyện thể của Diệp Mặc, trả giá cũng không ít. Nhưng bây giờ cô lại cam tâm tình nguyện dạy lại cho Ước Mặt. Ước Mặt nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Chân Văn Du trong lòng cũng có chút cảm thán. Gương mặt này nếu như là ở trên địa cầu căn bản chính là chuyện không dám tưởng tượng. Văn Du tỷ tương đương tình nhân của ba ba rồi, nhưng cô lại không có nửa phần không thích và buồn rầu nào. Cái này là cảnh giới chăng? Nếu như mỗi ngày ba vì ba bữa cơm, cả đời người cũng chỉ chống vánh vài thập niên. Vì chiếm đóng trong củi gạo dầu muối, dung nhan từ từ già đi, sao lại có thể cởi mở ra chút tâm tình còn lại? Vũ trụ mênh mông không cùng tuổi thọ được nâng cao cùng với cảnh giới tu luyện càng là vô cùng vô tận. Cùng ngao du vũ trụ với người trong lòng, ai lại đi so đo nhũng chuyện vặt như củi gạo dầu muối chứ? Diệp Mặc đương nhiên không biết Chân Văn Du đã dẫn Ước Mặt tiến vào hỗn độn tinh vực. Lúc này hắn đang giải đáp một vài vấn đề của Phục Phi trong khi tu luyện. Phục Phi tiên võ song tu, hơn nữa không có sư phụ truyền thụ, có thể tu luyện tới tiên đế trung kỳ. Hiển nhiên tư chất không tệ. Bây giờ thêm Diệp Mặc dốc lòng dạy bảo, thăng tiến càng là một ngày vạn dặm. Đi biên giới thánh đạo tàn giới cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Không có truyền tống trận, cho dù là Diệp Mặc có thần khí phi hành trung phẩm, cũng phải mất mấy năm thời gian. Phục Phi sau khi đã hỏi Diệp Mặc một vài vấn đề, tự lo đi tu luyện. Bởi vì y muốn thường xuyên thỉnh giáo Diệp Mặc, nên ở lại bên trên thời không thoa tu luyện. Thanh Như và Mục Tiểu Vận cảnh giới khá thấp, lại có tài nguyên tu luyện đỉnh cao. Theo đề nghị của Diệp Mặc trực tiếp ở lại trong thế do trang vàng của Diệp Mặc tu luyện. Khí tức hỗn độn trong thế giới trang vàng bị Diệp Mặc ngăn ra. Tuy mấy người Phục Phi cũng biết thế giới trang vàng của Diệp Mặc không đơn giản. Ca A Y không hề nghĩ tới là thế giới hỗn độn. Đều cho rằng đây là một thế giới chân kinh. Đối với chuyện Diệp Mặc nắm giữ một thế giới chân linh, bọn họ cũng không thấy kỳ quái. Dưới sự góp sức của thần linh mạc, tụ linh trận và một lượng lớn tài nguyên tu luyện, ngoại trừ ba đứa Vô Ảnh và Cừu Nhưỡng, Tiểu Băng Sâm không tu luyện ra, mọi người tốc độ tu luyện đều là cực nhanh. Vô Ảnh sau khi bắt đầu nói chuyện có linh trí, Diệp Mặc liền tận lực không cho nó nuốt chửng nguyên thần nữa. Nuốt nguyên thần tuy có thể đẩy nhanh hơn tốc độ thăng cấp của Vô Ảnh, nhưng Diệp Mặc biết loại di chứng này đối với Vô Ảnh mà nói là có hại chứ không hề có ích. Bây giờ bị hắn chém giết đều là nguyên thần của Thánh Đế. Những nguyên thần này pha tạp không chịu nổi. Nuốt càng nhiều, tổn thương đối với Vô Ảnh sẽ càng lớn. Nguyên thần và đế đạo tinh không giống nhau, không phải đơn giản nuốt chửng là được đâu. Muốn khiến cho Vô Ảnh thăng cấp, còn nhất định phải bắt tay vào tư thiên tài địa bảo chân chính. Hoặc là tìm được rất nhiều năng lượng không hề có ý thức mà lại hữu dụng đối với Vô Ảnh. Diệp Mặc vừa khống chế thời không thoa phi hành, vừa luyện khí phía trước thời không thoa. Đối với hắn mà nói, bất kể là luyện khí, luyện đan thậm chí là chạy đi đều là một loại tu luyện. Thật giống như lúc trước Động Yến vấn đạo đạo nguyên, hành tẩu bốn phía thánh đạo tàn giới. Thánh đế và tiên đế là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Cái tiên đế cần chính là tích lũy thật nhiều tài nguyên tu luyện và nắm giữ đối với lĩnh ngộ thần thông. Mà thánh đế lại không đơn giản, chỉ cần tích lũy lượng lớn tài nguyên tu luyện, còn cần phải cảm ngộ đối với đại đạo của chính mình. Bất kể anh lựa chọn loại đại đạo nào, một khi chứng đạo, độ cao tương lai anh đạt tới có quan hệ với đại đạo mà anh lựa chọn. Cho dù là thăng cấp một bước nhỏ cũng cần anh có một hiểu biết sâu sắc đối với đại đạo của mình. Diệp Mặc chứng đạo không phải là dùng đạo quả để chứng đạo, cũng không phải dùng thần thông pháp tắc chứng đạo, càng không phải là một loại đạo ngân nào trong thiên địa để chứng đạo cả. Hắn là chém bỏ các loại pháp tắc thần thông lộn xộn, cuối cùng dùng thế giới hỗn độn làm tiếp dẫn, dùng bản thân làm đạo cơ để dung hợp hỗn độn. Chứng chính là đại đạo hỗn độn tối thượng. Hắn thông qua thế giới hỗn độn chứng đại đạo tối thượng của chính mình. Sau khi chứng đạo, lại hoàn thiện thế giới hỗn độn của mình. Bởi vì hắn dùng bản thân làm đạo cơ chứng đại đạo tối thượng. Trong bất kỳ thế giới nào, bất kỳ vật hắn cảm ngộ đến, đều có thể hoàn thiện đại đạo của hắn. Thời gian qua đi, trong quá trình Diệp Mặc đi đường, 6 năm sau, thời không thoa do Diệp Mặc khống chế đã tiếp cận biên giới thánh đạo tàn giới. Đồng thời thần thức của hắn còn quét đến một vùng kiến trúc quy mô không nhỏ tại biên giới. Theo Diệp Mặc nghĩ, biên giới tiến về hư thị nhất định là vô cùng hoang vu, có rất ít người tới. Nhưng sau khi hắn đến nơi này rồi, mới phát hiện ở đây chẳng những không hoang vu, người còn rất nhiều là đằng khác. Lúc trước hắn cũng chỉ đơn giản hỏi thăm một chút vị trí từ thánh đạo tàn giới tiến vào hư không. Chủ yếu là hỏi thăm một ít tin tức về hư thị. Bây giờ nghĩ lại, từ nơi này tiến vào hư không hình như cũng không phải chuyện đơn giản cho lắm. Diệp Mặc thả chậm thời không thoa,

2128 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz. Chương 2128 không biết sống chết. Tiên Vu học trông thấy ông già mặc áo dài màu xanh lá này tới, vội vàng đứng lên chắp tay với Diệp Mặc và ông già mặc áo dài màu xanh lá này. Không nói nên lời, liền vội vã cáo từ. Ông già mặc áo dài màu xanh lá này làm như không trông thấy Tiêu Vu học. Nhìn lướt qua Thanh Như và Mục Tiểu Vận bên cạnh Diệp Mặc, ánh mắt sáng lên một cái. Lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình lại, bình thản nói lấy đồ của ngươi ra cho ta xem một chút đi. Đây là một cường giả hóa đạo đỉnh cao, hơn nữa khí tức so với Úy Tuyên hình như còn mạnh hơn một chút. Nhưng theo Diệp Mặc thấy, ông già mặc áo dài màu xanh lá này cho dù là mạnh mẽ hơn Úy Tuyên, mạnh mẽ cũng có hạn. Diệp Mặc rót cho mình một chén rượu xong, trực tiếp cất hũ rượu đi. Căn bản là không cho ông già mặc áo dài màu xanh lá này rót rượu. Không chỉ như thế, Diệp Mặc còn uống xong rượu trong chén của mình. Lúc này mới bình thản nói đây là chỗ ngồi của ta. Ông là người phương nào? Ông già mặc áo dài màu xanh lá này không ngờ Diệp Mặc vậy mà lại không thèm để ý đến ông ta như thế. Lập tức cười lạnh một tiếng nói lá gan ngươi rất béo tốt nha. Cũng phải, ngươi còn không biết ta là người phương nào. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết vậy, thân đồ Hưng Đức chính là ta, có một biệt hiệu là Lục Bào Thánh. Ngươi nói xong rồi, có thể đi rồi. Nếu như không phải là trong đại sảnh này, Diệp Mặc đã sớm bắn ra 7 mũi tên liên tiếp rồi. Trong thời gian ngắn nhất giết chết người này rồi. Khoi mẻ vậy mà còn khoi trước mặt hắn nữa chứ. Thân đồ Hưng Đức nghe thấy Diệp Mặc nói, lập tức có chút không dám tin, chỉ vào Diệp Mặc nói ngươi chỉ là một tiên đế tạm thường dám kêu ta đi hả? Cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp, lấy mẫu kỷ độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền ra cho ta xem một chút. Diệp Mặc nhíu mày một cái. Hắn không biết ở đây có thể đánh nhau hay không. Thân đồ Hưng Đức này hắn không sợ, nhưng ngộ nhỡ có đạo nguyên thánh đế, hắn bây giờ vẫn chưa phải là đối thủ. Đồ của ta dựa vào cái gì phải lấy ra cho ông xem? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lửa giận cũng bị kích phát ra. Nhưng Diệp Mặc lại vẫn nhịn xuống, cũng không có phát cáu. Ngươi không phải là muốn trao đổi, đổi vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành sao? Bản thánh có rất nhiều, tự ngươi chọn lựa đi. Thân đồ Hưng Đức nói xong, đưa tay vung ra một đống vật liệu trước chỗ ngồi. Một đống vật liệu này thoạt nhìn mặc dù nhiều, nhưng đều là một vài tiên tài cấp thấp như hư không bí ngân, cực lôi kim. Thậm chí ngay cả tiên tài cấp 2 Lam Phong Thạch cũng có. Trong chỗ tiên tài này đẳng cấp cao nhất là cực lôi kim cũng chẳng qua chỉ có thể luyện chế tiên khí trung phẩm. Diệp Mặc không ngờ thân đồ Hưng Đức này mặc dày như thế. Cầm ra lơn. A. O. Y. Rác rưởi này mà muốn đổi lấy mâu kỷ độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền. Đây rõ ràng là muốn ngang nhiên cướp đoạt mà. Diệp Mặc đã chuẩn bị đánh rồi, hắn lại không định chủ động ra tay. Chỉ cần thần đồ Hung Đúc này dám ra tay trước, hắn lập tức liền đánh cho đến chết. Trong lòng Diệp Mặc cũng cực kỳ khó chịu. Nói tới nói lui vẫn là thực lực không đủ. Nếu như là đủ thực lực, hắn há có thể quan tâm động thủ trước hay sau gì gì đó. Đã sớm đánh rồi. Thân đồ Hưng Đức, hẳn là ngươi ỷ vào tu vi của mình cao một chút, dám muốn làm gì thì làm ở chỗ hạm thần ổ ta. Một thanh âm lanh lảnh mang theo lửa giận truyền đến. Diệp Mặc đã nhìn thấy người tới. Là một người đàn ông mảnh khảnh, làn da trắng non, con mắt cực kỳ dài nhỏ, lại mang theo một chút u ám lạnh lẽo sắc bén. Bất ngờ thay cũng là một hóa đạo tu vi đỉnh cao. Thân đồ Hưng Đức trông thấy người hóa đạo thánh đế này tới, lập tức đứng lên cười ha hả nói: quản lý ung luôn nói quá lời. Ta chỉ nói chuyện làm ăn với người bạn nhỏ này ở đây mà thôi. Làm sao có thể làm sắn làm bậy được. Mấy thức vừa rồi ta lấy ra xem ra anh bạn nhỏ này không vừa ý lắm, ta đổi lại vài thứ là được rồi. Thân đồ Hưng Đức nói xong vung tay lên. Đống vật liệu trước chỗ ngồi lập tức đã bị ông ta thu hồi lại. Lập tức ông ta lại lấy ra một tảng khoáng thạch lớn khoảng chừng quả bóng rổ nhỏ màu trắng. Sau đó nói với Diệp Mặc: anh bạn nhỏ này, cậu thấy khoáng thạch này như thế nào? Chân Vân Sa thượng hạng. Kỳ thật không đợi thân đồ Hưng Đức nói, những người chung quanh cũng đã phát ra tiếng kinh ngạc rồi. Khoáng thạch màu trắng này không hề có tạp chất. Quả thực giống như một khối băng tinh khiết màu ngà. Tản mát ra một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng. Cho dù là người không rành luyện khí cũng biết đây là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao. Diệp Mặc cũng là ánh mắt liên tiếp co rút lại. Đây tuyệt đối chính là thứ hắn muốn. Chân Vân Sa thượng hạng. Hơn nữa còn nhiều như thế. Chân Vân Sa là thiên tài cấp 12, đương nhiên thuộc về phạm trù đỉnh cao. Đã có một khối chân Vân Sa lớn này. Thời không thoa của hắn cho dù là không cách nào luyện chế ra thần khí phi hành thượng phẩm, cũng kém không xa đâu. Người quản lý con mắt dài nhỏ làn da trắng non kia trông thấy một khối chân Vân Sa lớn này cũng thầm ngạc nhiên thú vị. Một khối này luận về giá trị không thể thấp hơn so với bất luận một món đồ gì mà Diệp Mặc lấy ra. Đương nhiên thất diệu hoàng cực tuyền kia cũng phải xem số lượng là bao nhiêu đã. Đây là chân Vân Sa thượng hạng, cho dù là người luyện chế hai món pháp bảo phi hành đỉnh cao cũng đủ đấy. Đương nhiên, nếu như chỉ đổi lấy mẫu kỹ độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền của ngươi, ta cảm giác có chút thiệt thòi. Tuy ta không biết thất diệu hoàng cực tuyền của ngươi có bao nhiêu, nghĩ là cũng không nhiều lắm. Ta cũng không tham lam, ngoài đổi lấy hai thứ đồ này của ngươi ra, tiên tử bên phải ngươi thuận tay đưa cho ta đi.